Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có đồng chí Lưu Ái Đệ ở đây, cô thực sự không cần phải ra mặt. Mã lực của đồng chí Lưu Ái Đệ đã được kích hoạt hoàn toàn, cô ta có thể mắng cho đến chế tê với lời nói như vậy, vì vậy bọn họ không cần sự giúp đỡ của cô. Nghĩ lại cũng thật thú vị, cái người Lưu Ái Đệ này, đừng tưởng rằng nói ra một số chuyện có thể chọc giận người ta, nhưng thật ra là rất bênh vực người của mình. Cô đứng dậy, mỉm cười và nói với Phương Quế Chi. Mẹ, con đi tiễn thím Nghiêu đây. Phương Quế Chi kinh ngạc, Nghiêu Thúy Phân và gia đình bọn họ đã nháo loạn thành như vậy. Sao con gái lại còn đối xử khách khí với bà ấy, lại còn muốn đi tiễn bà ấy? Mặc dù bà ấy không hiểu, nhưng dù sao bà ấy cũng không dò hỏi quá nhiều. Cô nhất định đã có kế hoạch của riêng mình. Ngược lại, Lưu Ái Đệ tỏ ra khó chịu. Tại sao cô vẫn muốn tiễn bà ấy? Bà ấy đã giới thiệu cho cô một người như vậy kia mà. Cô có ngốc hay không? Tất nhiên là Khương Tuệ Tuệ không ngu ngốc. Nhưng cô có thể nghe được từ những lời của Nghiêu Thúy Phân rằng Nghiêu Thúy Phân có thể không biết những chuyện xấu xa đó của nhà họ Nghiêu. Hồi đó cô đọc sách cũng thấy cảnh vợ chồng đại đội trường. Bọn họ đều có lòng ích kỷ nhưng họ không xấu. Cái gì cũng nghĩ đến đại đội. Bọn họ thực sự là những cán bộ tốt trong đại đội. Bước ra khỏi cổng viện, lúc này trời đã chạng vạng tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi người. Cố Diệp Phi Nghiêu Thúy Phân còn chưa đi xa, Khương Tuệ Tuệ gọi theo sau lưng bà ấy. Thím Nghiêu, đợi cháu một chút. Nghiêu Thúy Phân nghe thấy giọng nói tinh tế của Khương Tuệ Tuệ, quay lại và thấy Khương Tuệ Tuệ đang đi về phía bà ấy. Cô rõ ràng là giống bọn họ, cô có hai chân, nhưng không biết vì sao, dáng đi của cô lại nhìn có vẻ đẹp hơn người khác. Sau đó lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia như chạy ra khỏi tranh kia, làng trên xóm dưới, thực sự là không thể tìm thấy một người thứ hai. Bà ấy đoán rằng Khương Tuệ Tuệ chắc chắn đã hối hận, vì vậy cô mới ra ngoài đuổi theo bà ấy. Bà ấy hừ một tiếng, bây giờ hối hận rồi sao? Để tôi nói cho cô biết, đã quá muộn rồi. Khương Tuệ Tuệ vừa đi tới trước mặt bà ấy, nghe xong lời của Nghiêu Thúy Phân, cô không nhịn được mà che miệng cười một tiếng. Tiếng cười giòn tan như một chiếc chuông bạc kêu. Cô lắc đầu, thím Nghiêu, thím hiểu lầm rồi. Cháu đuổi theo thím ra ngoài là vì sợ thím sẽ hối hận. Sợ tôi sẽ hối hận sao? Hai mày Nghiêu Thúy Phân nhăn lại, cảm thấy những lời Khương Tuệ Tuệ nói rất buồn cười. Tại sao tôi phải hối hận? Không lẽ thím không biết rằng cháu họ Nghiêu Thự Quang của thím đã bị đuổi khỏi quán cơm quốc doanh vì tội biền thủ công quỹ hay sao? Anh ta không còn là kế toán của quán cơm quốc doanh nữa. Ngoài ra, khi anh ta nói chuyện với cháu, anh ta nói về việc gia đình anh ta giàu có như thế nào, và anh ta dường như không coi trọng tiền bạc chút nào. Khương Tuệ Tuệ nói, anh ta cũng nói rằng đồng hồ của anh ta được mua với giá cao, ít nhất cũng phải mấy nghìn. Thím Nghiêu, cháu không hiểu về đồng hồ, nhưng khái niệm mấy nghìn thì nên hiểu rất rõ ràng, thím chắc là cũng rất rõ, cháu không thể hiểu được. Một ngày chúng ta làm ở trong đại đội mới kiếm được mấy xu, bọn họ làm sao mà có nhiều tiền như thế? Thực sự có thể kiếm tiền như vậy với tư cách là một quan chức sao? Quốc gia sẽ cho phép điều đó ư? Đây không phải là chủ nghĩa tư bản hay sao? Hay là tiền bọn họ dùng cũng giống như Nghiêu Thự Quang, đều là tiền không sạch sẽ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ lại cười sau khi nói xong. Đây chỉ là trí tưởng tượng mông cuồng của cháu thôi. Nhưng nếu cháu thực sự đoán đúng thì gả cho Nghiêu Thự Quang không phải là đi hưởng phúc như thím nói. Cách chương.